xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phân cao thấp. Hoàng quốc đống một phen lăn lộn mù quáng, không làm Thang Phượng để vào mắt, nhưng thật ra trước đem Hoành Thánh cửa hàng công nhân cấp bước cho từ chức, hắn làm một cái giao hàng tận nhà, thuần túy chính là làm công nhân lượng công việc thêm lượng không tăng giá, trong tiệm vốn dĩ liền hai cái người phục vụ, lại muốn cố trong tiệm sinh ý, còn muốn đi đưa hóa, chạy trốn chân không chạm đất. Hoàng quốc đống thấy thế, lại an bài hắn chuyên môn thỉnh thu ngân viên thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, hỗ trợ làm người phục vụ việc, thu ngân viên cũng không làm. Nàng trách nhiệm trọng đại, ngày thường không ngừng lấy tiền, còn phải nhớ chướng, thiếu tiền muốn phụ trách, hiện tại lại phải làm người phục vụ sự tình. Đến lúc đó tiền lương như thế nào tính, làm Hoành Thánh đầu bếp cũng không hài lòng, lại muốn nấu Hoành Thánh, còn muốn khai phá sinh Hoành Thánh bán nghiệp vụ, ngày này đến báo nhiều ít. Dù sao trong tiệm người đối Hoàng lão bản hạt chỉ huy rất bất mãn. Hắn phía trước mặc kệ trong tiệm thời điểm, đại gia còn rất tự do, mỗi ngày làm từng bước làm việc, còn có thể trộm lười, cảm thấy nhật tử còn khá tốt quá. Hiện tại Hoàng lão bản tới một phen chỉ huy, mọi người đều không thói quen, nhân viên cửa hàng một từ chức, Hoàng quốc đống đưa hóa nghiệp vụ cũng chỉ có thể ngưng hẳn, chỉ có thể thành thành thật thật thủ cái này Hoành Thánh cửa hàng. Nhưng là nhìn đến trong tiệm mỗi ngày thưa thớt sinh ý, hắn trong lòng vẫn là đổ một hơi. Hoàng quốc đống làm những việc này nhi, Lâm Hướng Bắc cũng thực mau sẽ biết, hắn vẫn luôn đề phòng Hoàng quốc đống đâu. Trước kia Hoàng quốc đống vì cạnh tranh liền đã làm tổn hại Thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng sự tình, từ nay về sau, Lâm Hướng Bắc liền biết, người này không thành thật. Phía trước Hoàng quốc đống làm công trình làm đến rực rỡ, Lâm Hướng Bắc cũng liền không làm người nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc người phát đạt cũng sẽ không nháo sự. Nhưng hiện tại Hoàng quốc đống xa sút đến đều đem Nhạc Nhạc cấp Mỹ Hà tỷ, Lâm Hướng Bắc tự nhiên cũng muốn đề phòng, làm Lý Bình An tìm người nhìn chằm chằm điểm nhi. Biết Hoàng quốc đống lăn lộn hắn kia Hoành Thánh cửa hàng lúc sau, Lâm Hướng Bắc liền nghĩ Hoàng quốc đống lăn lộn chính hắn, đừng nghĩ quay tâm tư đối người khác liền thành. Bất quá Lâm Hướng Bắc trong lòng vẫn là có chút lo lắng, này Hoàng quốc đống lưu tại Giang thị không biết có thể hay không nháo ra rất nhiều sự tình tới. Nếu có thể đem người này lộng đi thì tốt rồi, đáng tiếc tạm thời cũng không hảo biện pháp a. Lâm Hướng Bắc này đó lo lắng cũng không có cùng người trong nhà nói, đặc biệt là không có nói cho Gia Ngư. Hắn không nghĩ hài tử vì người trưởng thành sự tình đi lo lắng hãi hùng, nhà hắn Ngư Bảo thích nhất nhọc lòng. Gia Ngư cũng không quan tâm trong nhà những việc này, hiện giờ trong nhà sinh ý thực rực rỡ, nàng chính mình sinh ý cũng làm rất khá. Ba mẹ trong tay tiền cũng đều cầm đi đầu tư ba tân tiếp đại công trình, cũng không gì dư tiền đi lăn lộn tân sinh ý. Cho nên Gia Ngư cũng thành thành thật thật cố hảo chính mình học tập. Năm ba học kỳ một chương trình học, Gia Ngư đã sớm ôn tập xong rồi. Hiện tại học kỳ sau chương trình học cũng ôn tập đến không sai biệt lắm, đã bắt đầu ôn tập năm bốn. Hơn nữa này đó chương trình học, bà ngoại đã sớm ở nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm giúp nàng học quá một lần. Nàng hiện giờ chính mình lại lần nữa ôn tập một lần, một chút vấn đề đều không có. Kỳ trung khảo thí phía trước, nàng đã nghiên cứu qua các khoa lão sư giảng bài phương thức, cảm thấy lão sư nói được tốt địa phương, nàng liền nghe một chút. Cảm thấy lão sư giảng không tốt, nàng liền chính mình ôn tập. Mấy năm nay, nàng sớm đã sửa sang lại ra thích hợp chính mình học tập phương thức. Thông qua vài lần khảo thí thành tích tới xem, nàng cảm thấy này phương pháp vẫn là rất hữu dụng. Lão sư đối nàng như vậy học sinh cũng thực khoan Dung, chỉ cần nàng không ảnh hưởng hài tử khác, không ngủ vụng trộm chơi, lão sư cũng liền tùy ý nàng đi. Ở lão sư trong lòng, Gia Ngư chính là cái tiểu thiên tài. Thiên tài luôn là có chính mình học tập phương pháp, nhưng thật Gia Hoàng Nhạc đối Gia Ngư chú ý là càng ngày càng nhiều. Đi học thời điểm, một nửa chú ý đều đặt ở Gia Ngư trên người. Gia Ngư nghe giảng thời điểm, nàng lập tức cũng nghe giảng. Gia Ngư vùi đầu nhìn cái gì thư thời điểm, nàng cũng không tâm nghe giảng. Nghĩ đến Gia Ngư đang xem cái gì thư, ở học cái gì, Hoàng Nhạc hiện tại thật sự là có chút hoảng loạn. Lão sư giảng bài thời điểm, nàng tất cả đều nghe hiểu được, thậm chí cảm thấy rất đơn giản. Đến lúc đó chờ làm bài thời điểm, Hoàng Nhạc phát hiện chính mình đã không giống phía trước như vậy thực dễ dàng liền làm ra đề mục. Yêu cầu thực nghiêm túc tự hỏi mới có thể làm ra tới. Loại này biến hóa làm nàng cũng ý thức được chính mình tri thức dự trữ có phải hay không không đủ. Chính là nàng cũng không có cách nào thay đổi cái này hiện trạng. Nàng căn bản liền không biết học tập. Phía trước 2 năm, nàng đều là dựa vào đời trước tri thức dự trữ khảo ra thành tích. Hiện tại nàng tri thức dự trữ vẫn như cũ ở, nhưng là theo khảo thí nội dung càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, nàng liền không lớn được rồi. Ngữ văn cùng ngoại ngữ còn có thể bằng vào ký ức đi nỗ lực ký ức. Olympic toán cũng không lớn được rồi, cuối tuần tham gia trường học Olympic toán khóa. Nàng thế nhưng bắt đầu nghe không hiểu, nghe nghe liền ngủ ga ngủ gật, này cùng đời trước giống nhau. Đời trước nàng cũng không phải thực thích học tập, lực chú ý luôn là không tập trung, cho nên thành tích vẫn luôn thực bình thường. Này một đời tựa hồ vẫn như cũ, Hoàng Nhạc bắt đầu có chút sợ hãi. Hoàng Nhạc đồng học lực chú ý tập trung, toán học lão sư giảng bài, phát hiện Hoàng Nhạc đang ở thất thần bộ dáng, lập tức nhắc nhở nói. Hoàng Nhạc chạy nhanh ngồi thẳng, lão sư nghiêm túc tiếp tục xoay người giảng bài. Hoàng Nhạc theo bản năng nhìn mắt Gia Ngư phương hướng, cảm thấy Gia Ngư có lẽ đang cười nàng. Kết quả Gia Ngư đang ở cúi đầu làm bài, căn bản không đã chịu ảnh hưởng. Cái này làm cho nàng cảm thấy một trận thất bại. Vì cái gì Gia Ngư học tập tốt như vậy, đồng dạng cũng chưa như thế nào nghe giảng bài, nàng liền khảo như vậy hào? Nghĩ đến Gia Ngư thường xuyên học bù, Hoàng Nhạc cảm thấy hẳn là chính mình phía trước lão sư không tốt. Gia Ngư mạnh hào, trở lại Lâm gia lúc sau, Lâm gia cũng bắt đầu làm buôn bán. Thỉnh lão sư đều thực hào, nghe lớp trưởng này đó mũi nhọn xinh hỏi thăm tin tức. Nghe nói Gia Ngư mỗi tuần thời gian đều bài đầy, học rất nhiều đồ vật. Hơn nữa Gia Ngư lão sư còn đều là một trọi một dạy học, quả nhiên vẫn là hoàn cảnh tạo thành người. Hoàng Nhạc trong lòng đổ một hơi, đời trước bại bởi Gia Ngư, nàng nhận, đời này nàng có ưu thế, hơn nữa cùng Gia Ngư còn một cái vạch xuất phát, tổng không thể thua nữa. Buổi tối trở về cơm nước xong, nàng liền vẫn luôn ở phòng khách chờ Trần Mỹ Hà trở về. Trần Mỹ Hà trở về đã khuya, đại học bên này tan học muốn 9 giờ nhiều. Nàng lái xe trở về chậm trễ một chút liền 10 điểm, đối với Trần Mỹ Hà mỗi ngày vãn về, Hoàng Nhạc là có chút ý kiến. Trần Mỹ Hà mỗi ngày không thế nào cùng nàng nói chuyện, còn như vậy vãn trở về, đây là lãnh bạo lực, lại một lần xúc động nàng đời trước ký ức. Đời trước Trần Mỹ Hà cũng là như vậy đối nàng, lúc này nàng vẫn như cũ bản khuôn mặt nhỏ, ta tưởng học bù. Toán học ngoại ngữ đều phải bổ, còn có Olympic toán. Trần Mỹ Hà nghe vậy, gật gật đầu, ta sẽ cho ngươi an bài. Cuối tuần vẫn là buổi tối. Cuối tuần đi, nàng còn không phải rất tưởng buổi tối nghỉ ngơi thời gian đều chiếm dụng. Rốt cuộc lấy nàng tri thức dự trữ, cũng không cần như vậy dụng công. Hơi chút bổ một bổ hẳn là liền không thành vấn đề. Ta yêu cầu tốt nhất lão sư, muốn so Gia Ngư lão sư hào, Trần Mỹ Hà mới vừa đổi hảo giày. Nghe được lời này, nhìn về phía Hoàng Nhạc, nàng mày không tự giác nhíu lại. Vì cái gì nhất định phải cùng Gia Ngư so? Ta chỉ là không nghĩ bởi vì lão sư không tốt, bại bởi nàng. Hoàng Nhạc giải thích nói, Trần Mỹ Hà nói, ta sẽ cho ngươi tìm hảo lão sư, nhưng là cũng không phải cùng Gia Ngư lão sư so. Mỗi một vị lão sư đều có chính mình ưu điểm, chính ngươi cũng nên nhiều nỗ lực, mà không phải đôi mắt nhìn người khác. Nghe được Trần Mỹ Hà giáo dục, Hoàng Nhạc trong lòng không phục. Phía trước Trần Mỹ Hà cũng chưa cùng nàng sinh quá khí, nhưng là đề cập đến Gia Ngư liền không được, thật là buồn cười. Mẫu thân, ta không cần ngươi quản. Nói xong liền vào nhà đi. Chu Thẩm ở một bên nhìn thấy thế chạy nhanh vào nhà đi. Nàng mới vừa cũng chưa tưởng minh bạch như thế nào không khí liền thay đổi. Vào nhà lúc sau, nàng liền khuyên Hoàng Nhạc, mẹ ngươi giáo dục ngươi, ngươi liền nghe, làm gì tranh luận a? Vì cái gì ta liền phải nghe? Nàng đối ta lại không tốt, ngươi muốn gì cấp gì? Này còn không tốt, Chu Thẩm thực không hiểu a. Ở chỗ này, Hoàng Nhạc ăn mặc chi phí kia đều bay lên không biết nhiều ít. Hoàng lão bản phía trước căn bản liền mặc kệ này đó. Chỉ là cấp sinh hoạt phí làm nàng đi mua, nàng cũng sẽ không lấy lòng thẻ bài a. Nhưng thật ra Trần lão bản nói cho nàng mua này đó nhãn hiệu, nàng mua trở về lúc sau chỉ cảm thấy thật là thứ tốt. Ngay cả Hoàng Nhạc quần áo cũng là đi Bách Hóa Thương Trường mua. Nói lương tâm lời nói, này đương mẹ nó có thể so Hoàng lão bản kia đương cha hảo. Mẹ ngươi đối với ngươi là thật tốt, ngươi về sau tính tình sửa lại, cảm tình cũng là muốn bồi dưỡng, bằng không nàng còn trẻ, về sau tái hôn tái sinh một cái, xem ngươi làm sao. Ngươi biết cái gì sao? Ngươi gì cũng đều không hiểu liền đừng nói nữa. Hoàng Nhạc đột nhiên cả giận nói, nàng đối người khác so đối ta hảo, ngươi cái gì cũng không biết, liền ở chỗ này nói, chuyện của ta không cần ngươi quản ngươi. Ngươi làm tốt chính ngươi sự tình liền hào. Chu Thẩm ngoặc kép, nàng đột nhiên thực lý giải Trần lão bản tâm tình. Đứa nhỏ này tốt xấu không biết a, ở Hoàng lão bản bên kia cũng không như vậy a. Lúc ấy nàng còn đáng thương đứa nhỏ này tới, cảm thấy gia đình đơn thân hài tử đáng thương, thật là lấy thiệt tình đối nàng. Hiện tại sao? Chu Thẩm cảm thấy có điểm ái không đứng dậy. Hoàng Nhạc đối Chu Thẩm đã phát một hồi tính tình, cũng không nghĩ tới xin lỗi. Ở nàng xem ra, Chu Thẩm liền cùng đời trước hoàng gia quản gia giống nhau, cấp hoàng gia làm việc. Nàng ngày ấy thường đối Chu Thẩm hào, cũng là chính mình tố chất hào, nhưng là Chu Thẩm không nên bởi vì này đó liền đối chuyện của nàng khoa tay múa chân, còn giúp Trần Mỹ Hà phê bình nàng. Trước kia hoàng gia quản lý thật tốt a. Các từ này trước ai cũng sẽ không nói nhiều. Trần Mỹ Hà thực mau khiến cho trợ lý cấp Hoàng Nhạc tìm học bù lão sư. Đến nỗi như thế nào an bài chương trình học, làm lão sư cùng Hoàng Nhạc đi câu thông, nàng không trộn lẫn. Học tập nhật tử quá thật sự mau. Đối với Gia Ngư tới nói, tựa hồ nháy mắt liền đến cuối kỳ khảo thí. Cuối kỳ khảo thì phía trước, nàng còn thu được mấy phong thư, đều là bằng hữu viết lại đây, bằng hữu oán giận cuối kỳ áp lực đại, này đó hài tử đều là thành tích cầm cờ đi trước, trong nhà đối hài tử kỳ vọng đều rất lớn, này cũng cho tiểu bằng hữu rất lớn áp lực, này đó áp lực không chỗ kể rõ, cố tình Gia Ngư tư tưởng so các nàng thành thục, cho nên hồi âm thời điểm, thói quen tính sẽ khuyên vài câu, sau đó nói điểm chính mình tiểu biện pháp, vì thế này đó tiểu bằng hữu càng thêm thích cấp Gia Ngư viết thư. Nhất vô ngữ chính là Hà Ngôn Tin, cũng không biết có phải hay không phía trước cấp Hà Ngôn hồi âm trấn an quá hắn. Này tiểu bằng hữu liền cùng tìm được hốc cây phun tàu giống nhau, bắt đầu nói lên chính mình phiền não rồi. Tiểu tử này phiền não còn rất nhiều, đừng nhìn phía trước thực tú khí thẹn thùng bộ dáng, oán giận khởi hắn ba. Quả thực một cái sọt nói, Gia Ngư nhặt vài câu hơi chút an ủi hắn. Sau đó làm hắn nỗ lực khảo ra hảo thành tích, dùng thành tích chứng minh chính mình năng lực, có thành tích ưu tú, bị đại gia tán thành thời điểm, cùng ba ba đối thoại cũng càng có tự tin. Thật sự không được, chính mình kiếm điểm học bổng linh tinh, ở kinh tế thượng cũng càng tự do, dù sao loại này tâm linh canh gà. Gia Ngư đời trước xem qua không ít, sử dụng tới cũng rất thuận buồm xuôi gió, đương nhiên. Những người này cũng không phải bạch bạch uống Gia Ngư, tâm linh canh gà. Cũng có gặp được một ít hảo đề mục, còn cấp Gia Ngư sao chép gửi lại đây, làm Gia Ngư có thể nhiều soát vài đạo đề. Gia Ngư cảm thấy, đây cũng là thuộc về tiểu bằng hữu lãng mạn, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.